Chương 601, trở về Mãng Sơn. Khi nhìn đến mảnh này liên miên 10 vạn lý liên miên dãy núi một sát na, Khương Vân cái mũi cũng nhịn không được chua chua, nước mắt kém chút tràn mi mà ra. Đây là cuộc đời mình 16 năm địa phương, là nhà mình tính toán thời gian, chính mình rời đi thập vạn Mãng Sơn, vợ ơ y ma đã có sắp tới thời gian 10 năm thế nhưng là ngẫm lại chính mình lúc trước cùng ra ra lên nuôi y hái thuốc, cùng các loại hung thú vật lộn, tại Khương thôn bên trong đọc thuộc lòng lấy các loại dược liệu dự tính, nhìn xem Khương Nguyệt Nhu bọn hắn tu luyện từng cảnh tượng ấy chuyện cũ, rõ mồn một trước mắt, liền như là phát sinh ở giống như hôm qua. Bây giờ, chính mình rốt cục trở về. Nghĩ tới sẽ nhìn thấy ra ra, nhìn thấy Nguyệt Nhu, nhìn thấy Khương thôn đông đảo thân nhân, Khương Vân tâm tình là vừa hưng phấn, nhưng lại mang theo điểm khẩn trương. Bất quá, hắn càng nhiều hơn chính là lo lắng. Trên con đường này, Khương Vân mặc dù đem thân pháp thi triển đến cực hạn, QNZ không có một lát ngừng, nhưng lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy huyết nhiệm y y ảnh tử. Hiển nhiên, huyết nhiệm y y thân là địa hộ cảnh cường giả, tốc độ so với mình nhanh hơn nhiều, sở dĩ chỉ sợ sớm đã tiến vào thập vạn Mãng Sơn. Cũng may Khương Vân biết rõ thập vạn Mãng Sơn diện tích cực lớn, trên núi cây rừng rậm rạp, mà Khương thôn lại tại Mãng Sơn tới gần ở giữa địa phương. Lại thêm trong đó thôn xóm cũng không ít, giống như không phải cố ý tìm kiếm, huyết nhiệm y thì hẳn là còn không có tìm tơ y Khương thôn. Ra ra, Vân Hoa Tử trở về trong lòng yên lặng lẩm bẩm câu nói này, Khương Vân thân hình vờ ơ y ma lần nữa tăng tốc, như là một đạo thiểm điện, liền muốn xông vào Mãng Sơn phạm vi bên trong. Nhưng mà đúng vào lúc này, Khương Vân trong lòng trùng điệp nhảy một cái, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đột nhiên theo trong tim nổi lên, để hắn căn bản không chút nghĩ ngợi thân hình bỗng nhiên hướng về bên cạnh lóe lên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, Khương Vân tiền phương bỗng nhiên xuất hiện một cái huyết sắc vòng xoáy, đồng thời dùng tốc độ khủng khiếp điên cuồng lan tràn. Dù là Khương Vân phản ứng đã cực nhanh, nhưng vẫn bị vòng xoáy cho bao vây lại. Vòng xoáy điên cuồng chuyển động phía dưới, chẳng những lộ ra từng đạo cường đại xé rách chi lực, mà lại càng là có một cỗ nồng đậm mùi vị huyết tinh bay thẳng Khương Vân chóp mũi. Thậm chí, tại trong nước xoáy, có thể thấy rõ ràng có một sợi bạch cốt, theo vòng xoáy chuyển động vờ ơ y ma hợp thành từng cái hình trạng quỷ dị, hướng về Khương Vân bay thẳng mà tới. Mặc dù thân ở huyết sắc vòng xoáy vây quanh phía dưới, nhưng là Khương Vân tâm lại là tạm thời để xuống. Bởi vì hắn biết rõ, thi triển ra cái này huyết sắc vòng xoáy người, tất nhiên liền là Vạn Yêu Quật Thái Thượng lao tổ, vị kia địa hộ cảnh cường giả, huyết nhiệm y liễu mà cho đến lúc này, Khương Vân cũng mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Chính mình bởi vì quá mức quan tâm thập vạn Mãng Sơn an nguy, một lòng chỉ nghĩ đến mau chóng chạy về, nhưng lại không để ý đến một kiện cơ bản nhất sự tình. Từ đầu đến cuối đi theo phía sau mình Kim Giật Phi cùng huyết nhiệm y liễu chi gian, tất nhiên trong bóng tối đã có liên hệ. Sở dĩ huyết nhiệm y lìa mặc dù đã sớm tới thập vạn Mãng Sơn, nhưng là cũng không có tiến vào, mà là cố ý ở chỗ này chờ phục kích chính mình. Năm đó huyết nhiệm y lìa bị chính mình cùng Tuyết Mộ thành một chiêu Tuyết Vũ đưa tang chỗ chôn, kém chút bỏ mình, sở dĩ hắn đối với mình là hận thấu xương. Tha rằng tối nay thu phục thập vạn Mãng Sơn, cũng muốn trước đem chính mình giết chết. Nhưng cứ như vậy, chí ít Khương thôn hiện tại khẳng định vẫn là an toàn. Trong lòng buông lỏng, Khương Vân động thiên thất trọng thực lực QNZ toàn bộ bộc phát ra. Toàn thân hắc khí phun trào phía dưới, ngưng tụ thành hỗn độn chi trưởng, hung hăng hướng về huyết sắc vòng xoáy vô tới. Mặc dù Khương Vân thực lực đã là xưa đâu bằng nay, nhưng là đối mặt huyết nhiệm ý liễu, hắn nhưng là không dám có chút khinh thị. Cùng nay đồng thời, trong tay của hắn cũng là xuất hiện nghịch yêu cầu. Bởi vì tại phía sau hắn, Kim Giật Phi kia mang theo đắc ý thanh âm đã vang lên, "Khương Vân, ngươi không phải rất có thể chạy sao hiện tại, ta xem ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu đối mặt hai người này, lấy một địch hai." Khương Vân căn bản là lực bất tòng tâm. Nhất là từ khi hắn trở lại Vấn Đạo Tông về sau, cho tới bây giờ mới thôi, hắn căn bản cũng không có nghỉ ngơi qua dù là một lát thời gian. Vấn Đạo Tông bên trong, lực lượng một người toàn diệt xâm la quỷ ngục. Cái này mấy ngày, lại là đang toàn lực đi đường, mặc dù không đến mức đèn cạn dầu, nhưng bây giờ hắn, trên thân vẫn có nồng đậm tử khí vần quanh, không cách nào lại dùng sinh cơ đi sung làm tế phẩm. Không có thiên chi lực gia trì, như vậy bằng vào hắn thực lực bản thân. Liền Kim Giật Phi đều đánh không lại, lại càng không cần phải nói còn có một cái càng cường đại huyết nhiệm ý gì hay. Bởi vậy, hắn chỉ có thể trước thử nghiệm dùng nghịch yêu cầu đi ra nở dê Kim Giật Phi tạm thời phong ấn, sau đó lại nghĩ biện pháp cùng huyết nhiệm ý gì hay cùng nhau. Mặc dù nói dù vậy, Khương Vân cu nở dê gần như không có chút nào phần thắng, nhưng là thực sự không được, hắn liền chuẩn bị xông vào thập vạn Mãng Sơn. Bất kể nói thế nào, hắn đối thập vạn Mãng Sơn địa hình quen thuộc, mà ỷ vào địa lợi chi tiện. Có lẽ có thể hất ra huyết nhiệm y chỉ cần cho hắn một chút thời gian, để hắn nghĩ biện pháp khôi phục một điểm sinh cơ, liền có thể lần nữa thi triển tế thiên chi thuật, từ đó chống lại huyết nhiệm y oanh hỗn độn chi trưởng cùng huyết sắc vòng xoáy đánh vào nhau, lập tức phát ra kinh thiên tiếng oanh minh, cả hai đồng thời nổ tung, để Khương Vân rốt cục thoát khốn mà ra. Nhưng là, sức nổ QNZ hung hăng đánh tới Khương Vân trên thân, để trong cơ thể hắn có chút vết thương nhẹ. Ồ, trên bầu trời, truyền đến một tiếng ồ ngạc nhiên, hiển nhiên là đến từ huyết nhiệm y không nghĩ tới, mấy năm không thấy, Khương Vân thực lực so với lúc trước đến, mạnh không ít, lại có thể phá vỡ chính mình huyết sắc vòng xoáy. Khương Vân lại là căn bản không để ý tới huyết nhiệm y gì, thoát khốn đồng thời, đã một ngụm máu tươi phun ra, nương theo lấy yêu khí cường đại tuân ra, huy động nghịch yêu cầu, bắt đầu ở không trung cực nhanh vô cùng vẽ ra phong yêu ấn. Nhưng mà Kim Giật Phi lại là đồng dạng la hét lên tiếng nói, huyết trưởng lão, mau ngăn cản hắn. Mặc dù Kim Giật Phi cũng không nhận ra phong yêu ấn, nhưng là tại vấn đạo tông thời điểm, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Khương Vân liền là dùng phương thức như vậy, tạm thời phong ấn ba tên đạo linh cường giả. Sở dĩ giờ phút này liếc mắt một cái liền nhìn ra Khương Vân mục đích, là muốn phong bế chính mình. Hứ huyết nhiễm ý gì phát ra hừ lạnh một tiếng, một cỗ đại lực từ trên trời giáng xuống, mà theo Khương Vân trong miệng phun ra, chưa tới kịp bị nghịch yêu cầu hoàn toàn hóa thành phong ấn tiên huyết, lập tức hướng về tiền phương bay thẳng mà đi. Ở trước mặt lão phu dùng huyết, vậy ngươi thật sự là tự tìm đường chết rốt cục. Tại Khương Vân tiền phương xuất hiện một người mặc trường bào màu đỏ ngòm lão giả, mang theo thị huyết chi sắc hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Chính rồi da đỏ thám đầu lươi liếm ăn lấy bờ môi của mình. Rất lâu không có uống ma u người, không nghĩ tới máu của ngươi, vậy mà như thế mỹ vị, nói không chừng, lần này ta có thể đại báo lục ăn. Phong yêu ấn vẽ bị đánh gãy, để Khương Vân lòng không khỏi chìm xuống, mà ở phía sau hắn, Kim Giật Phi thân hình QNZ đồng dạng xuất hiện. Trước có huyết nhiễm ý thì, sau có Kim Giật Phi, Khương Vân biết mình là chân chính lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Kim Giật Phi cười lạnh nói, Khương Vân, ngươi ngược lại là lại chạy à. Tốt nhất ngươi chạy về nhà của ngươi, dạng này cũng liền tra nhờ kho y chúng ta đi tìm. Kim Giật Phi, để Khương Vân trong mắt sát khí lan lộn, lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Khương Vân hai tay đột nhiên bấm niệm pháp quyết, hướng về bầu trời trùng điệp vỗ, trong miệng quát khẽ lên tiếng, nhất tế thiên nhị tế thiên tam tế thiên thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân thể lấy cực nhanh tốc độ khô quát xuống. Mặc dù bây giờ hắn căn bản không nên lại thi triển tế thiên chi thuật, nhưng là Kim Giật Phi, để hắn nghĩ tới Khương Thôn. Nếu như mình không ngăn cản hai người trước mắt tiến vào thập vạn mãng sơn, như vậy Khương Thôn tất nhiên khó thoát nhất kiếp. Chỉ có thu hoạch được thiên tri lực gia trì, chính mình mới có khả năng cùng huyết nhiệm ý để bọn hắn một trận chiến. Sinh cơ vô pháp coi như tế phẩm, sở dĩ Khương Vân lựa chọn dùng nhục thân đến sung làm tế phẩm. Chỉ là như vậy cách làm, cố nhiên có thể làm cho thực lực của hắn có chỗ tăng lên, nhưng lại vô cùng có khả năng để hắn bỏ mình đạo tiêu. Bất quá, Khương Vân cũng không quản được nhiều như vậy.